Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Lôi Điện Lách Thân. Gia Cát Thanh, đi thôi, để hắn kiến thức một chút chúng ta Ngọa Long Sườn Núi thực lực. Đừng suốt ngày không biết trời cao đất rộng, Gia Cát Diệu thản nhiên nói. Vâng, Gia Cát Thanh dậm chân tiến lên, thể nội nguyên khí liên tục không ngừng hội tụ mà ra. Đồng dạng là có một cái thủ trưởng ấn ở trên bầu trời ngưng tụ mà thành. Đoạn sơn ấn, Gia Cát Thanh quát lạnh một tiếng, không giữ lại chút nào triển hiện mình thực lực. Đây là không có tiếng tăm gì hắn có thể nắm chắc tốt nhất một cơ hội. Chỉ cần khi chúng tướng Lữ Thiên đánh bại, như vậy hắn cũng coi là tiến vào Gia Cát Diệu. Gia Cát Phong đám người con mắt, ngày sau, tuyệt đối là có cơ hội đi theo tại bọn hắn bên cạnh. Cái này nhưng so sánh chính hắn một mình tại cái này Ngọa Long Sườn Núi tu luyện muốn tốt nhiều lắm. Lữ Thiên đôi mắt trầm ổn, quả thật có thể cảm thụ ra Gia Cát Thanh cường đại. Cứ việc chỉ là nạp khí tiểu thành, nhưng nó biểu hiện ra sức chiến đấu thật sự chính là để hắn rất kinh ngạc. Đáng tiếc, lúc trước hắn đã là hoàn thành nguyên khí trong cơ thể chiết xuất cùng áp xúc. Kim sắc Như Lai thần trưởng từ phai mờ trở nên ngưng thực, tựa như hoàng kim rèn đúc mà thành. Sau đó liền tại Lữ Thiên thôi động phía dưới, từ trên xuống dưới hướng phía kia Gia Cát Thanh đánh xuống xuống dưới. Đoạn, Gia Cát Thanh quát lạnh một tiếng. Tại kia đoạn sơn ấn bên trong tựa hồ hiện ra một tòa núi cao. Hộ tống lấy bàn tay kia ấn từ dưới lên trên đối oanh bên trên Như Lai thần trưởng. Hai cái dài tới 10 trượng thủ ấn tản ra hoàn toàn khác biệt quang mang tại mọi người nhìn chăm. Chú ánh mắt phía dưới đụng vào nhau. Trong chốc lát, có một cỗ nguyên khí ba động chấn động ra đến, khiến cho núi rừng oanh minh, cây cối chập chờn, cuồng phong gào thét hô hô rung động. Quả nhiên là đến từ viên đạn chi quốc người. Chỉ có như thế điểm năng lực a. Gia Cát Thanh hưng phấn cười to. Nếu thật là như thế, như vậy hắn tất thắng. Chỉ gặp hắn một tay thao túng kia đoạn sơn ấn, cùng Lữ Thiên Như Lai thần trưởng giằng co, rút ra một cái tay kết ấn. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên có lôi điện lấp lóe, bao trùm lấy cái này một phương thiên địa. Đây là Gia Cát Thanh lấy nguyên khí ngưng tụ mà ra lôi điện chi lực. Lữ Thiên nhìn xem cái này lôi điện, trong lòng hiện ra một vòng cổ quái ý nghĩ. Ở trước mặt hắn vận dụng lôi hệ võ kỹ đối phó hắn. Lữ Thiên nhếch miệng lên cười khẽ, trực tiếp là không nhìn giữa bầu trời kia phân loạn rơi xuống lôi điện. Hai tay của hắn đẩy, Như Lai thần trưởng bên trong bàng bạc nguyên khí chính là cấp tốc tăng lớn. Kim quang trở nên càng thêm óng ánh lóa mắt, như là một vòng tiểu nắng gắt. Tại cái này ban đêm cực kỳ bắt mắt, hắn chẳng lẽ không nhìn thấy đỉnh đầu lôi điện sao? Đây là nghĩ như thế nào? Còn không đợi hắn kia trưởng ấn đem đoạn sơn ấn đánh nát, chỉ sợ Gia Cát Thanh lôi điện liền sẽ rơi vào hắn trên thân. Gia Cát Phong khẽ cười nói, đây đối với chiến cuộc hoàn toàn không có một tia phán đoán chuẩn xác. Lung tung đang đánh, Gia Cát Diệu, Gia Cát Nguyệt cùng chung quanh Ngọa Long Sườn Núi đệ tử cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn ý nghĩ đều là giống nhau. Quả nhiên a, đến từ viên đạn chi quốc người cho dù là hoàng tử cũng chỉ có lấy bực này trình độ sao? Liền cái này còn muốn nhớ Ngọa Long Sườn Núi Ngọa Long Đầm. Cái này thật là buồn cười đến cực điểm. Gia Cát Thanh Nguyệt nhìn xem Lữ Thiên nụ cười trên mặt, tú mỹ hơi nhíu, tên sắc lang này tựa hồ rất tự tin, nhưng hắn lại từ đâu mà đến đâu. Ha ha ha, người bại, Gia Cát Thanh lúc này cũng đã là thai nghén tốt lôi điện. Lốp bốp vang lên, đã là có thể đánh xuống mà xuống. Oanh ken két, lôi điện từ trên bầu trời đột nhiên đánh xuống mà xuống. Thẳng đến Lữ Thiên thân thể, hắn thấy, một kích này về sau, Lữ Thiên nhất định là sẽ toàn thân bị phỏng, nằm ở trên giường một tháng. Về phần kia Ngọa Long Yến, hắn cũng liền đừng suy nghĩ. Tại mọi người lắc đầu cười khẽ trên nét mặt, trên bầu trời lôi điện rơi vào Lữ Thiên trên thân. Nhưng mà, để bọn hắn tiếu dung ngưng kết một màn xuất hiện, chỉ thấy những cái kia lôi điện rơi vào Lữ Thiên trên thân về sau hoàn toàn không có đưa đến nên có hiệu quả. ngược lại như là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non lượn lờ tại hắn bên ngoài thân. Giờ khắc này Lữ Thiên cả người vòng quanh lôi điện, tóc đen đầy đầu bắt đầu cuồng vũ, mãnh liệt nguyên khí càng là xông vào Như Lai thần trưởng bên trong. Đây cũng không phải là hắn thi triển lôi thể trạng thái, mà chỉ là trong cơ thể hắn lôi thuộc tính nguyên khí đem những này lôi điện hấp thụ tới mà thôi. Nếu là đối phó như thế một cái ngọa long sườn núi phổ thông đệ tử, hắn còn cần tiến vào lôi thể trạng thái, vậy hắn cũng có thể tìm khối đậu hũ đụng chết. Gia Cát Thanh sắc mặt khi nhìn đến một màn quỷ dị này về sau rốt cục thay đổi. Vội vàng muốn lần nữa tăng cường đoạn sơn ấn bên này nguyên khí. Đáng tiếc, đã là không còn kịp rồi. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đoạn sơn in lên xuất hiện đầu thứ nhất vết rạn. Ngay sau đó chính là lít nha lít nhít vết rạn dài tại đoạn sơn ấn phía trên. Như là mạng nhện đồng dạng. Cuối cùng, đoạn sơn ấn trực tiếp là vỡ nát ra. Kia như hoàng kim rèn đúc mà thành Như Lai thần trưởng đột nhiên rơi xuống. Hướng phía Gia Cát Thanh oanh kích mà đi. Đỉnh, Gia Cát Thanh gầm thét một tiếng. Loại cơ hội này hắn tuyệt đối không thể đánh mất. Từ thân thể của hắn bên trên có một cỗ nguyên khí bình chướng xuất hiện. Muốn ngăn trở kia Như Lai thần trưởng. Nhưng mà, không có bất cứ tác dụng gì. Khi Như Lai thần trưởng hạ xuống xong, hắn chống lên tới nguyên khí bình chướng ầm vang sụp đổ. Phốc, Gia Cát Thanh trực tiếp là miệng phun máu tươi. Bị Như Lai thần trưởng đánh bay ra ngoài mấy chục trượng. Nặng nề mà nện ở hậu phương núi đá bên trong. Hoàn toàn là khảm vào đi vào. Gây nên bụi mù nổi lên bốn phía. Không gì hơn cái này. Lữ Thiên bình thản thanh âm truyền đến. Đám người ngẩng đầu. Lữ Thiên bên ngoài thân lôi điện lúc này mới chậm rãi biến mất. Vẻn vẹn một trường, chính là đánh bại Gia Cát Thanh. Nhất là cái kia quỷ dị một màn. Vì sao lôi điện không thương tổn hắn? Đi thôi, ta nhưng không có thời gian tại nơi này lãng phí. Lữ Thiên tùy ý địa đạo. Nơi này là Ngọa Long sườn núi. Nguyên khí so ứng thiên quốc dồi dào quá nhiều. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Phải thật tốt tu luyện. Chó chết, trở về, Lữ Thiên cúi đầu nhìn về phía ghé vào Gia Cát Nguyệt trong ngực nhị cắp nói. Ô ô, chấm ngoặc kép, nhị cắp đi lòng vòng đầu, có chút không dám trở về. Hắn biết mình hôm nay tự hồ hảo tâm xử lý sai sự tình. Gia Cát Thanh Nguyệt đúng không? Ngày sau ta chắc chắn hướng ngươi giải thích rõ ràng. Hôm nay đến đây chấm dứt, Lữ Thiên hướng phía Gia Cát Thanh Nguyệt thi lễ. Sau đó liền hướng phía trụ sở của mình bay qua. Nói cho cùng, đứng tại Gia Cát Thanh Nguyệt trên lập trường, thật sự là hắn là có lỗi. Hắn thấy hết Gia Cát Thanh Nguyệt thân thể, hiện tại trong ngực còn có đối phương liệt diễm sắc cái yếm đâu. Gia Cát Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng rời đi, không nói gì, vẫn như cũ là nghĩ đến mới lôi điện lách thân một màn. Kỳ thật nàng chính là một cái tu luyện cuồng nhân. Đối với bất luận cái gì có quan hệ tu luyện sự tình đều cực độ cảm thấy hứng thú. Nếu không nàng cũng sẽ không một mình tại Thanh Nguyệt Hồ yên lặng tu luyện. Trừ Gia Cát Nguyệt cơ bản không gặp bất kỳ kẻ nào. Gia Cát Diệu, Gia Cát Phong bọn người nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng rời đi đờ đẫn không nói gì. Đối phương đã là đánh bại Gia Cát Thanh. Gia Cát Thanh Nguyệt cũng không có mở miệng lưu hắn. Bọn hắn lại nói tiếp há không thật là thành chó lại bắt chuột. Bất quá, đêm nay không chiến, về sau cũng có nhiều thời gian. Chúng ta, chậm rãi chơi. Gia Cát Thanh bất quá là Ngọa Long sườn núi phổ thông đệ tử mà thôi. Một trưởng đánh bại lại như thế nào? Gâu gâu gâu, nhị cắp lưu luyến không rời từ Gia Cát Nguyệt trong ngực nhảy xuống. Hướng phía Lữ Thiên trụ sở chạy tới. Ai? Tiểu cầu cầu. Gia Cát Nguyệt hoảng sợ nói. Đuổi theo nhị cắp chạy đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.